Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1457, chương 1458, xương cứng. Nữ oa kia cũng là yêu. Mấy người bọn họ kỳ thực là một nhóm. Hổ Phách xoa xoa trên trán mồ hôi, nói ra, nguyên lai ta lấy vì chúng ta Quỷ Đầu Sơn người đã quá âm hiểm. Không nghĩ đến thế giới này ra còn có cao thủ như vậy. Che giấu toàn thân yêu khí, mà đi còn có thể tu tập đạo gia công pháp, nhất định chính là một đóa hiếm thấy. Hổ Phách lời nói khiến cho Lâm Tiêu quay người sang, kinh hô một tiếng, ngươi nói cái gì? Vừa mới nữ tử kia biết nói nhà công pháp, nhìn đến Lâm Tiêu ngây ngốc bộ dáng, Hổ Phách che miệng nở nụ cười, theo sau đi đến một khỏa đã khô héo dưới tàng cây, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi a, chính là đần, ta làm sao sẽ cùng ngươi cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hướng về phía Lâm Tiêu ném một cái, liếc mắt, tiếp tục nói, nàng dụng công pháp, rõ ràng chính là đạo gia, mà đi hẳn không phải là cái gì nhỏ lưu truyền môn phái. Có thể là một cái trung lưu môn phái bên trên đi. Lâm Tiêu không nói gì, hắn đang nhớ lại tiểu nữ hài xuất thủ trong nháy mắt đó. Nhìn đến công pháp tựa hồ căn bản không có bất kỳ sơ hở nào. Toàn thân yêu khí bị che kín cùng ẩn nấp, căn bản không phát hiện được một tia. Thật giống như nàng thật là một cái tu hành giả một dạng. Trên thực tế, nàng cùng kia xấu xí nam tử và anh quỷ là một nhóm. Toàn bộ hành trình diễn trò, đánh nhau cảm giác 10 phần. Hình ảnh cũng đồng dạng vô cùng đặc sắc, cho ngoại nhân một loại chân thực cảm giác. Lâm Tiêu chính là duy nhất bị lừa gạt người. Nếu không phải bản thân lợi hại, khả năng thật đúng là sẽ bị lừa đi khi làm yêu quái thức ăn. Ta nghĩ, môn phái này hẳn đúng là một cái ma môn, nuôi dưỡng yêu vật cho mình dùng. Lâm Tiêu lâm vào suy nghĩ, hai tay bao bọc Vu huynh, một bên đi tới đi lui, một bên lại đưa tay nâng ở quai hàm hà. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mấy bước liền đi tới Hổ Phách phía trước, vội vội vàng vàng hỏi, người biết phụ cận đây có kia mấy môn phái là nuôi dưỡng yêu vật, giúp ta tra một chút. Bởi vì Lâm Tiêu thuận miệng hỏi một chút, để cho Hổ Phách không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng chỉ có thể cặp mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Một lúc sau, hơi biến sắc mặt, hai mắt gần như sắp phun ra lửa giận, hướng về phía Lâm Tiêu gầm hét lên. Cho cái gì cho? Ngươi cho rằng nơi này là Quỷ Đầu Sơn sao? Có thể có người giúp ngươi cha. Bây giờ chỗ này là biên hoang, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Hiểu không? Dựa vào chính mình. Hổ Phách hai tay chống nạnh, lão khí hoành thu ở chỗ nào sinh khó chịu. Hắn không phải đến làm thủ hạ, mà là đến làm người giúp đỡ. Hôm nay trước mắt người nam tử này vậy mà gọi nàng đi thăm dò. Nói thế nào cũng là một cái bề ngoài nhu nhu nhược nhược nữ tử. Làm sao có thể đi bên này hoang tìm người tùy tiện hỏi đi. Muốn đi cũng là bản thân ngươi đi. Ta không đi, thuận miệng nói một câu. Hổ Phách quay đầu chạy, nàng không muốn nghe đến Lâm Tiêu phía sau giải thích. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là mình đi tìm căn cứ vào rồi. Ngươi làm cái gì? Hổ Phách nhìn đến Lâm Tiêu lại muốn bỏ lại nàng lúc rời đi sau khi. Thoáng cái liền đem Lâm Tiêu cánh tay kéo. Khiển trách, ta không chính là không có cho ngươi đi cha nha. Về phần loại này sao? Ngươi nhìn ngươi xem làm sao cha? Từ nơi nào cha? Sau khi cha được có thể làm gì? Chúng ta đi ra mục đích ở chỗ nào? Một loạt nghi vấn Hổ Phách một tia ý thức nói cho rồi Lâm Tiêu. Nghe, bọn hắn hôm nay trọng yếu nhất liền là muốn đi tìm huyết ngọc. Nào có cái gì lòng dỗi rảnh tình đi quản những này việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Ngươi cho là như vậy sao? Vậy ngươi có biết thiên đế lệnh bài toái phiến chỗ nào tìm sao? Ngươi có biết vừa mới nữ tử kia tiếp cận ta thời điểm thiên địa lệnh bài lại có phản ứng? Nguyên nhân ta cũng không cần ta nói với ngươi đi. Về phần hiện tại đuổi theo, chúng ta là không đuổi kịp. Nếu không đuổi kịp, vậy sẽ phải tra. Cha nàng cái rất rõ ràng. Lâm Tiêu Nghĩa chính ngôn từ nói hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định ở trên đường một bên tìm kiếm vết tích. Thời gian thoáng một cái chính là một ngày, vừa hoang đến quá nhiều người, cơ bản đều là đường xa mà người tới, rất ít, nghiêm khắc thực hiện đi tại một chỗ thôn nhỏ trong, nhìn bên người những cái kia mặc rách tung tóe mọi người. Nào có những tâm tư đó mịn chi nhân, hôm nay bọn hắn xem như bại lộ tại trong mắt mọi người. Đi mau, có yêu ma đến trước. Hôm nay mới vừa gia nhập đêm tối, thôn chúng ta trong không có ngăn che nhân khí vật phẩm, tại mới có thể câu dẫn khởi những yêu này trách chú ý. Đi mau, đi đừng thôn đi. Bên cạnh cây long nhãn thôn đã bị giết hại, bên trong đồng bào đã sớm bị bắt đi. Không thể bắt đi cũng bị ăn. Cảm thụ được bên cạnh qua lại không dứt người, Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn sau lưng một cái. Đêm tối dần dần đem cái này mặt đất bao phủ. A, không tốt, bọn hắn tới, đến, lời còn chưa dứt, chỉ có thể nghe được tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Còn có sợ hãi âm thanh và lần đầu tiên gào thét. Đi chưa xong, chúng ta đi chưa xong, bọn hắn tới, ban đêm đen nhèm dưới trướng, yêu ma kết bè kết đội xuất hiện ở mà trên bình diện. Bọn hắn tựa hồ cũng là hướng về phía biên hoang mà đến bảo vật mà tới. Yêu vật hành động phi thường cao nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn thôn vây. Các thôn dân cũng sớm đã dọa vỡ mật. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Khả năng này đã bị bao vây. Hổ phách lôi kéo Lâm Tiêu y phục, tinh tế hỏi, do dự cách gần đó, không cần đặc biệt lớn tiếng thanh âm. Lâm Tiêu cảm giác có người kéo tiền vốn, quay đầu hướng về sau lưng hổ phách nhìn đến, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là đánh ra, không để cho chờ bọn hắn đầu lĩnh đến nơi. Chúng ta đến lúc đó ngồi chờ chết sao? Loại này chỉ có thể chờ đợi chết. Lâm Tiêu một tay chắp sau lưng, phía trên liều lĩnh nhàn nhạt hắc quang trên có tiếng sấm hiện ra. Đang lúc này, đám này yêu ma tựa hồ phát hiện Lâm Tiêu dị trạng, một tay chỉ đến hắn khiển trách, ngươi làm gì chứ? Tới đây cho ta, còn có bên cạnh ngươi tiểu nữ hoa, qua tớ hầu hạ bản đại gia. Dẫn đầu một cái yêu ma, trên mặt trắng như ngọc, căn bản nhìn không có bất kỳ màu máu, nhưng mà hắn bên ngoài thân ra tản ra vô số để cho người khí tức sợ hãi. Rất rõ ràng, trước mắt cái này đại yêu ma chính là trục xuất những yêu ma này đầu lĩnh. Ngu xuẩn, các ngươi ngay cả ta Phượng Dừng Lại Núi đều không để trong mắt. Dẫn đầu yêu ma nhíu mày một cái, dương nhấc tay một cái, một đạo đen như mực năng lượng đánh ra. Lâm Tiêu cũng không dám chậm trễ, trong tay tiếng sấm nổ vang, một đạo thế Black Bow hóa thành một đạo thật dài thương xuất hiện ở trong tay hắn. Hổ phách giống như vậy, lấy ra hắn hỏa diễm trường tiên, nhất thời chính là hướng về dẫn đầu kia đầu lĩnh vung đi. Mắt thấy khí thế bức người, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, bầy yêu thủ lĩnh còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, liền bị một bên bổ đến hồn phi phách tán. Lên a, bọn hắn giết thủ lĩnh, chúng ta trở về cũng là đường chết một đầu. Đúng vậy, không như hôm nay giết hai người này, cũng tốt cầm lấy bọn hắn thủ cấp trở về giành công. Trong tích tắc, toàn bộ tràng diện lăn lộn rối loạn lên, từng nhóm yêu ma điên cuồng hướng về Lâm Tiêu cùng hổ phách chen chúc mà đi. Giết a, tiếng hô giết rung trời, tràng diện hỗn loạn. Lâm Tiêu một thương đánh ra, một mảng lớn năng lượng từ trong thân thể của hắn chui ra, như rời núi lấp biển một loại đánh ngã một mảng lớn. Mau mau vứt bỏ người nam này, hắn quá lợi hại, chúng ta đi vây công nữ tử kia. Bản chương xong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.